Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, chương 2852, năm sau nhiệm vụ. Nếu là phiền trưởng lão không có chuyện gì, đệ tử rời đi, nguyên lai tìm mình là vì chuyện này, đây tuyệt đối là không có chỗ trống thương lượng, cút đi, phiền hạo bây giờ không thể nghi ngờ là đang bực bội lên. Hừ lạnh một tiếng, hắn cho Dịch Tiểu Phi như vậy một lần cơ hội, là Dịch Tiểu Phi không có quý trọng, Dịch Tiểu Phi ngay trước tại chỗ rất nhiều tu sĩ mặt. Rời đi, sư tôn, người này không biết sống chết, để ý hắn làm gì? Không sai, sư tôn người cũng là một phiến tốt bụng à. Cái này Dịch Tiểu Phi, chỉ sẽ, gờ chúng ta Kiếm Long cung mặt mũi, ngoặc kép. Chung quanh thuộc về phiền hạo đệ tử, lúc này đều là tức giận bất bình mở miệng. Thằng nhóc kia, tự có mấy cân mấy lượng, một chút cũng không biết sao. Cốt đoán, ban đầu thằng nhóc này, nhưng mà ngươi đề cử. Sớm biết như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn nhập ta Kiếm Long cung. Lấy là mình có chút thiên tư, hôm nay cũng dám như vậy xương cuồng. Phiền hạo nhìn về phía bên cạnh cốt đoán, mở miệng nói, thời khắc này cốt đoán, lộ ra hơi có vẻ nụ cười khổ sở. Dịch sư đệ như vậy hành vi, xác thực thật làm người khác rất nhức đầu à. Yêu trạch là như thế nào tồn tại, cho dù là lấy hắn năng lực, cho hắn 10 năm thời gian, đều không phải là yêu trạch một chiêu địch. Bây giờ huống chi, là không có trở thành đế quân Dịch Tiểu Phi. Có lẽ, có hy vọng vậy nói không chừng. Cái gì? Cốt đoán ngươi đang nói gì? Thằng nhóc kia điên rồi. Chẳng lẽ liền ngươi thằng nhóc này cũng điên rồi sao? Có hy vọng gì? Thằng nhóc này liền liền cho yêu trạch sách giày cũng không xứng. Phiền trưởng lão, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi ở ấn tượng lên. Đã kém tới cực điểm. Còn như Dịch Tiểu Phi... Từ phiền trưởng lão chỗ ở rời đi, liền trở về mình chỗ ở. Đúng là không người nào sẽ tin tưởng mình. Chỉ là con đường này, nếu phải đi, mình thì sẽ một đường đi tới cùng. Huống chi hôm nay mình, quả thật không đường quay đầu lại. Tiến vào thiên, rét bảo tháp bên trong. 10 năm thời gian, rất gấp bách, lấy tên kia thực lực. Sợ rằng ngươi còn chưa địch. Hư không kiếm linh xuất hiện. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mặt lộ vẻ lo âu, ta không có lựa chọn, tất cần phải buông tay đánh một trận. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngươi muốn vồ, ta sẽ cùng ngươi. Vạn thần giới bên trong, tồn tại lấy bất hủ thần đế, tiêu diệt cửu tinh đế quân tin đồn. Nếu là tin đồn, thuyết minh hết thảy cũng có cơ hội, cho nên dù là không đột phá đế quân. Ta cũng sẽ bính kính toàn lực giúp ngươi có cái này một phần thực lực. Để cho kiếm thánh cửu cung người. Đối với ngươi phân biệt đối xử. Trước đối với Kiếm Long cung vậy phiền hạo trưởng lão nói. Hư không kiếm linh dĩ nhiên biết được. Quỳ xuống nhận sai. Lại có thể sẽ để cho Dịch Tiểu Phi quỳ xuống nhận sai. Thật sự là buồn cười. Đem không thể nào. Chế tạo thành có thể. Chính là vì như vậy một hơi, ta sẽ bính kính toàn lực. Dịch Tiểu Phi lá bài tẩy rất nhiều, có đem một ít chuyện không thể nào, biến thành có thể năng lực. Một năm sau, ngàn lần thời gian chỗ tu luyện, Dịch Tiểu Phi đi ra. Cái này một năm, tương đương với 1000 năm, cửu tinh bất hủ thần đế cảnh giới. Canh vì vững chắc, sau khi đi ra Dịch Tiểu Phi... Chạy thẳng tới Kiếm Long cung nhiệm vụ các. Bây giờ Dịch Tiểu Phi. Nhưng mà Kiếm Long cung danh nhân. Trước kia có lẽ ở Kiếm Long cung bên trong. Có chút tu sĩ là biết được Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi hoàn thành 4 sao nhiệm vụ. Bất quá vậy chỉ là số ít. Nhưng hôm nay thật không giống nhau. Vừa vào Kiếm Long cung nhiệm vụ các. Dịch Tiểu Phi liền bị nơi này tu sĩ chú ý tới. Tiếng nghị luận không ngừng, bất quá đều là một ít không tốt lời nói. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, bị rất nhiều Kiếm Long Cung tu sĩ bài xích. Dẫu sao đây chính là và Kiếm Viêm Cung yêu trạch đối nghịch. Miễn phải cùng Dịch Tiểu Phi thân cận, đem cừu hận truyền tới trên người của bọn họ. Tên này còn chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế, đột phá đế quân cũng khó khăn, chỉ còn lại 9 năm thời gian, có được hay không à? Một vị ba sao đế quân, giờ phút này cùng mình đồng bạn, nghị luận, cái gì có được hay không? Căn bản cũng không phải, chúng ta cái này một vị dịch sư đệ, ta nhưng mà nhận được tin tức, một năm trước nhưng mà đem phiền trưởng lão tức giận không nhẹ. Thật sự là không biết đúng mực à? Lấy là mình là ai à? Đây không phải là ném chúng ta Kiếm Long Cung mặt mũi sao? Hôm nay đi ra ngoài, gặp phải những thứ khác cùng đệ tử, cũng sẽ hướng ta hỏi thăm tiểu tử này tin tức. Chuyện tốt bất truyền, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ai? Chấm ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Còn như Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này đàm luận, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chuyện của mình cùng những người này có quan hệ gì đâu? Dịch Tiểu Phi, ngươi phải tiếp nhận nhiệm vụ gì? Làm Dịch Tiểu Phi đi tới nhiệm vụ các một vị trước mặt trưởng lão. Vậy trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói. Năm sao nhiệm vụ, tiêu diệt Thanh Vũ 12 đạo tặc. Dịch Tiểu Phi đã hàng loạt qua nơi này nhiệm vụ, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Cái gì? Nghe được Dịch Tiểu Phi theo như lời, trưởng lão kia đều bị sợ hết hồn. Dịch Tiểu Phi bởi vì một mực bị giam tập trung, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trận nhiệm vụ các những tu sĩ khác, dĩ nhiên vậy nghe rõ ràng. Đây chính là năm sao nhiệm vụ à? Tiêu diệt Thanh Vũ 12 đạo tặc. Cái này 12 đạo tặc ở Thanh Vũ khu vực kia tương đối có uy danh. Trước mắt hữu hiệu tin tức là liên quan tới 11 người, trong đó 10 người chính là 6 sao đế quân, 1 người là thất tinh đế quân, mà 12 đạo tặc người dẫn đầu chỉ sẽ mạnh hơn, còn như mạnh đến cái gì bước, trước mắt cũng không có tin tức, ít nhất ở Thanh Vũ khu vực, nghe liền 8 sao đế quân đều phải thua thiệt, căn bản là đối với vậy 12 người xa lánh. Dịch Tiểu Phi, ngươi có thể xác định cần tông môn tu sĩ mấy người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ? Ta bên này là muốn ghi chép. Trưởng lão kia thần tình nghiêm túc, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi. Dĩ nhiên trưởng lão này cũng là tò mò, lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Long Cung danh tiếng, còn có ai sẽ cùng Dịch Tiểu Phi họp thành đội à? Một người là đủ rồi. Một người? Trưởng lão trợn mắt hốc mồm, mà ở bên này Kiếm Long Cung tu sĩ chính là đưa tới nhất định hỗn loạn. Tình huống gì à? Thằng nhóc này muốn lấy cửu tinh bất hủ thần đế thực lực một người đi giải quyết Thanh Vũ 12 đạo tặc, bây giờ căn bản xác định thằng nhóc này là một người điên, cũng không cần cùng kế tiếp 9 năm ở kiếm thánh sống chết trên trận và yêu trạch đánh một trận. Sợ rằng lần này đi hoàn thành nhiệm vụ, liền có đi không trở lại. Một người chỉ muốn hoàn thành tiêu diệt Thanh Vũ 12 đạo tặc nhiệm vụ, thật sự là mộng tưởng hảo huyền. Ngươi nói, có phải hay không là thằng nhóc này muốn chạy trốn, cố ý nhận nhiệm vụ này? Muốn chạy trốn, làm sao trốn hết? Như vậy sự việc lại không phải là không có phát sinh qua, có một cái kết quả tốt sao? Ngoặc kép, đối với Dịch Tiểu Phi loại này hành vi, coi như là tràn đầy nghi ngờ. Trưởng lão, một người không thể được sao? Dịch Tiểu Phi xem trưởng lão, chậm chạp không xác định được, mở miệng lần nữa, có thể, vậy chỉ có một người. Dịch Tiểu Phi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, bất quá bổn trưởng lão nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ trốn, ngươi và yêu trạch đánh một trận. Đã không thể trốn tránh, ta Kiếm Long Cung đã quá mất thể diện, ngươi không thể để cho Kiếm Long Cung lần nữa bị xấu hổ. Trưởng lão đem nhiệm vụ phái, bất quá vẫn là thận trọng cảnh cáo Dịch Tiểu Phi một tiếng.